Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, thật giả cô bé. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, lại trì hoãn đoàn trưởng phải. Tức giận, Uvergen ngươi quên đoàn trưởng nói. Nobunaga che chán bất đắc dĩ nói. Uvergen ngượng ngùng sờ một cái con nhím vậy tóc. Đoàn trưởng luôn mãi cảnh cáo đối địch tuyệt đối không thể người anh hùng chủ nghĩa. Quần đấu mới là vương đạo. Đối mặt một tên địch lữ đoàn tất cả nhân viên lên một lượt. Đối mặt 1000 cái lữ đoàn vẫn là tất cả nhân viên lên một lượt. Độc thân, luôn sẽ có các phương diện nhược điểm. Ngược lại đồng bạn lẫn nhau bổ sung, mới có thể phát huy ra một thêm một lớn hơn 2 thậm chí lớn hơn 3 lực lượng. Bát môn độn giáp mở cửa cửa hưu xanh môn tổn thương cửa đóng cửa cành cửa. Liên tục mở ra 6 cửa. Uvergen cả người trên dưới thiêu đốt lên kim màu xanh quang diễm. Chẳng qua là dưới chân đạp một cái chung quanh mấy chục mét mặt đất nứt ra. Bát môn độn giáp mở 6 cửa mang tới niệm lực. Tổn thương và tốc độ toàn phương vị tăng phúc toàn bộ bộc phát ra. Chẳng qua là không tới 2 giây. Đã đuổi kịp trước chạy ra ngoài Biscuit. Mắt xem chạy không thoát. Biscuit ngay tức thì đánh lén đánh ngất xỉu không ngừng dãy dụa Gon. Gon mặc dù thực lực tiến nhiều. Nhưng là tới một cái không nghĩ tới Biscuit sẽ đối với hắn động thủ. Thứ hai Biscuit ra tay rất nặng liền trực tiếp cho đánh ngất xỉu. Mang theo hắn có bao xa trốn bấy xa. Biscuit đem Gon giao cho Killua ở bọn họ sau lưng đẩy một cái. So với Gon tự do phóng khoáng và ngây thơ, xuất thân ám sát gia tộc Killua không thể nghi ngờ lý trí rất nhiều. Biscuit đây là muốn ngăn ở kẻ địch. Nếu như bọn họ trốn đủ mau, Biscuit cũng có thể sớm một chút nghĩ biện pháp rút người ra. Phản mà Lưu lại chỉ biết thành là Biscuit liên lụy. Đừng muốn đi. Biscuit ngăn lại Uvergen một quyền đánh tới. Mặc dù không phải là cường hóa hệ, nhưng là nàng đã qua muôn ngàn thử thách, cẩn thận a hộ hoàn mỹ thân thể. Không cần dùng niệm cũng có thể tay không đánh chết cao thâm niệm năng lực người. Bây giờ bùng nổ toàn bộ khi đánh ra một quyền cần phải thời gian đầu tiên trọng thương một người. Tới tốt, Uvergen kêu to vung ra một quyền. Vượt qua phá xấu xa quyền, đồng dạng là tập trung tất cả khí đánh ra phá xấu xa hệ trực quyền. Nhưng cùng nửa năm trước có bữa ly biệt, trước không nói bát môn độn giáp, quyền lực cũng là khác xa lắc xa lơ. Cái này nửa năm hắn một mực ở trong nước luyện quyền. Mới đầu vượt qua phá xấu xa quyền chỉ có thể đem nước đánh tan. Cũng không qua thời gian đảo mắt nước thì biết lần nữa hội tụ. Vượt qua phá xấu xa quyền nhìn như phá xấu xa năng lực kinh người. Có thể cũng chỉ là phá xấu xa kinh người mà không phải là sát thương kinh người. Nửa năm trước vượt qua phá xấu xa quyền. Dùng đoàn trưởng nói không nói lại là không não lực lượng lớn phá bỏ và rời đi kiến trúc quyền. Chân chính vượt qua phá xấu xa quyền. Không phải một quyền đi xuống đánh ra bom nguyên tử lực tàn phá. Càng không phải là một quyền đi xuống đánh ra mấy chục mấy trăm mét hố to. Phải biết coi như là bom nguyên tử cũng chỉ là tâm điểm lực sát thương kinh người. Còn thừa lại hạch phóng xạ bất quá có thể đối phó người bình thường. Chân chính vượt qua phá xấu xa quyền. Tối thiểu muốn tập trung tất cả khí một quyền đánh vào trên đậu hũ không thể bể. Nhưng là quả đấm tiếp xúc bộ phận. Muốn có thể làm được đem vạn vật đánh tan thành phần tử. Hắn bây giờ xa xa không đạt tới đoàn trưởng yêu cầu trình độ. Nhưng là đã có thể làm được đem vượt qua phá xấu xa quyền lực tàn phá tập trung ở bán kính 5 mét trong. Khoảng vốn là tùy tiện phá hủy mấy chục trên trăm mét phạm vi địa hình vượt qua phá xấu xa quyền. Tập trung đến quả đấm chung quanh 5 mét lực sát thương tăng lên đâu chỉ 10 lần. Oanh, Biscuit cánh tay gãy xương, trực tiếp bay rớt ra ngoài đụng gãy từng cây cây lướt qua mặt đất tung lên một cái rãnh. Quái vật, Biscuit tay trái chống đất một cái lộn ngược ra sau rơi trên mặt đất nhìn về phía mình cánh tay. Phải, nàng thiên truy bách luyện thân thể, rèn luyện mấy chục năm niệm lại không sánh bằng một người trẻ tuổi. Biến hóa hệ nàng quả nhiên gặp phải sở trường cường hóa hệ quái vật ở phương diện này rất thua thiệt. Muốn ngăn lại những người này xem ra thật sự là phải liều mạng. Tính một lần, nàng đã rất lâu chưa từng dùng qua tự thân biến hóa hệ năng lực. Cao đến 2 mét bắp thịt nữ quá xấu xí, cho nên nàng rất ít biến thân, rõ ràng là biến hóa hệ. Ở trong mắt người ngoài nàng nhưng chế tạo niệm thú ma pháp thẩm mỹ sư Cookie. Một cái chuyên chú với thẩm mỹ và đấm bóp chăm sóc đặc thù niệm thú. Nhưng đây chẳng qua là nàng niệm thú mà không phải là nàng am hiểu nhất biến hóa hệ niệm năng lực. Biến hóa hệ niệm năng lực chủ yếu là thay đổi tức giận tính chất để cho khí biến thành ngọn lửa, sấm sét, kẹo cao su và niệm tuyến đợi một chút bất đồng tính chất. Cùng nàng tư từng giết người cũng nhận là 13 tuổi cô bé hình thái là nàng ngụy trang. Hai thước cao bắp thịt hình thái mới là nàng thân phận thật sự. Nhưng không biết loại quan điểm này vừa vặn ngược lại. 13 tuổi quá hạn cô bé dáng người mới là thật thân. Hai thước cao bắp thịt nữ mới là nàng biến hóa hệ niệm năng lực ngụy trang. Thông qua biến hóa hệ niệm, nàng đem tự thân khí biến hóa là bắp thịt, khoác lên người một tầng khí hình thành nhìn như cùng chân thật không có khác biệt bắp thịt. Cho nên nàng mới có thể tự do biến thân. Nếu không hai thước cao cả người bắp thịt trạng thái, làm sao có thể từ bắp thịt đến xương cốt rồi đến nội tạng toàn bộ áp xúc thành 158cm cô bé. Biscuit tay trái bắt tay phải, gãy mất tay phải ngay tức thì khôi phục như cũ, vốn chính là biến hóa hệ khí tạo thành bắp thịt vỏ ngoài. Trừ phi xé nát trên người nàng cái này một tầng biến hóa hệ khí hình thành bắp thịt tầng hao hết. Nàng khí, nếu không muốn tổn thương đến nàng trẻ tuổi đáng yêu thân thể chớ hòng mơ tưởng. Là một cực đoan thích đẹp người, nàng cũng không muốn mình thân thể bị một chút xíu tổn thương. Thật thật giả giả thật thật, gạt người cái gì, nàng Biscuit nhưng mà am hiểu nhất, người không có sao chứ. Uvergan đi vào một ít ngượng ngùng nói, ngoặc kép chấm hỏi, Biscuit đầu đầy mê hoặc, ta thích ngươi, gả cho ta đi. Uvergan đột nhiên đôi mắt sáng lên quỳ một chân trên đất nói. Không chỉ là Biscuit lừa, phía sau theo tới Nobunaga các người cũng là lừa. Cao đến 2 mét nhìn như phái nam hóa bắp thịt trách nữ. Tỉnh táo lại suy nghĩ một chút cùng Uvergan thật đúng là ông trời tác hợp cho. Nếu không liền Uvergan cái này tầm vóc tầm thường người phụ nữ sợ rằng đối với hắn mà nói cùng giấy. Mảnh như nhau vô tình liền xé nát. Biscuit nhìn Uvergan nghiêm túc dáng vẻ. Trong lòng ngay tức thì nổi cơn thịnh nộ. Nàng chỉ là thích gạt người. 2 mét bắp thịt quái vật là giả có được hay không? Nàng thân phận thật sự rõ ràng là đáng yêu thiếu nữ xinh đẹp. Nàng thích phải là cái loại đó đẹp trai một chút trẻ tuổi có khí chất người đàn ông. Trước mắt cái này nhìn như cũng rất lôi thôi cả người thể mau người lại hướng nàng cầu hôn. Cái này lôi thôi nam cái gì đáng chết thẩm mỹ. Tuyệt đối không thể thua. Thà chết cũng không thể thua cho những người này càng không thể bị bắt sống. Vạn nhất bị bắt sống sau này rơi vào trước mắt cái này nhìn như chính là người ngu ngốc trong tay, trời mới biết hắn sẽ đối với mình làm chuyện gì. Trực tiếp đối quyền nàng rơi ở phía dưới, nhưng là nàng vậy nhìn ra nhược điểm của đối phương, như vậy tập trung cao độ tất cả lực lượng trực quyền. Ẩn chứa lực lượng quá lớn rất khó đánh trúng người, nếu như tốc độ tăng lên cùng hắn đánh tốc công. Hắn cũng không có biện pháp lại đánh ra mới vừa rồi như vậy một quyền. Sẽ để cho hắn xem nhìn cái gì là thiên truy bách luyện kinh nghiệm. Tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh. Biscuit xông về Uvergan đánh ra liên miên khoái quyền. Đúng như dự đoán, Uvergan liền bị đánh. nhưng là trước không nói hắn bản thân thân thể liền so sắt thép còn cứng rắn. Nửa năm qua này trừ tập trung ràng buộc lực tàn phá, hắn vậy đang không ngừng và Phinh Mắc Cáp giao thủ. Phinh Mắc Cáp kinh khủng tốc độ, tay một giây đồng hồ có thể ở trên người hắn đánh trúng rất nhiều hạ. Thân thể không theo kịp Phinh Mắc Cáp tốc độ tay, hắn cũng chỉ có thể để cho tự thân tức giận chuyển đổi đuổi theo Phinh Mắc Cáp tốc độ tay. Không ngừng nhanh chóng rời đi trên người khí, từ đầu đến cuối ở bị địch nhân đánh trúng vị trí tập trung nhiều nhất khí. Loại này vượt qua nhanh chóng chuyển đổi liền Phinh Mắc Cáp vượt qua khoái thủ tốc cũng có thể thích ứng, chớ nói chi là Biscuit bây giờ khoái quyền. Dựa vào bát môn độn giáp tăng lên tốc độ, Uvergen gắng gượng và Biscuit rằng co xuống. Uvergen không nóng nảy, Biscuit nhưng gấp gáp, nàng tự tin 100% có thể thắng. Dẫu sao nàng mặt ngoài thân thể bộ một tầng khí biến hóa bắp thịt ngụy trang tầng. Hai người thường xuyên nhìn như lấy tổn thương đổi tổn thương. Trên thực tế bị thương chẳng qua là cái này người ngu nàng tự thân một chút đều không bị thương. Thời gian dài đến khi người ngu tiêu hao tăng thêm nàng nhất định có thể thắng. Chỉ là như vừa tết tới một cái, chín người nàng há chẳng phải là chỉ kéo một cái, còn lại tám cái, Gon và Killua căn bản không trốn thoát. Đúng như dự đoán, chín người lưu lại bốn cái, còn lại năm trực tiếp truy đuổi hướng Killua. Cũng may cái này năm người tốc độ còn không coi là quá nhanh. Killua đem khí biến hóa là điện có thể để kích thích mình thân thể ở thời gian ngắn tốc độ cao di chuyển, cho dù kẻ địch còn có đồng hành thần chú thể, chạy trốn có khả năng vậy không phải là không có. Kẻ địch quá khó khăn quấn nàng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Còn dư lại có thể hay không chạy thoát thân liền xem Killua bọn họ vận khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-vi-âu-gạch-nối-đi-ai-gạch-nối-si-gạch-nối-tsong-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.